Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 giả đại thiện nhân, Nghiêm Trác cũng ngẩng đầu nhìn phía trước, hắn trong mắt không chung, cũng xuất hiện kia hành tự, liền ở hai người nói chuyện lỗ hổng, kia hành tự phía dưới lại nhiều ra một hàng nhắc nhở. Người trước mắt thiện ác tích phân tổng số vì, 1, Nghiêm Trác nheo lại đôi mắt, đạm đạm cười. Ta cũng được đến một điểm thiện ác tích phân. Ta đại khái biết là chuyện như thế nào, Trương Nghiên liếc mắt nhìn hắn. Dám nói sao, Nghiêm Trác cười tủm tỉm lắc đầu. Không dám ân đi, ta đây chính mình đoán đi, Trương Nghiên cau mày nhìn chằm chằm phía trước đèn. Đỏ, trầm tư 30 giây. Ân, đây là đang ép chúng ta làm tốt sự. Được cái này tích phân đại khái có thể đổi một ít đồ vật đi. Tỉ như gia tăng thế giới hiện thực dừng lại thời gian linh tinh, đoán xong. Trương Nghiên nhìn về phía Nghiêm Trác, chờ mong từ vẻ mặt của hắn được đến điểm phản hồi tin tức. Bởi vì những lời này không phải Nghiêm Trác chính miệng nói ra. Cho nên hắn không chịu quy tắc hạn chế, có thể cho Trương Nghiên khẳng định cùng phủ định hồi đáp. Ta cảm thấy, không sai biệt lắm ân đi, Trương Nghiên gật gật đầu, đề nghị nói. Chúng ta có thể bắt đầu thí nghiệm một chút có phải hay không việc này. Trước làm điểm chuyện tốt, lại làm điểm chuyện xấu. Nhìn xem thiện ác tích phân có hay không cái gì thay đổi, Nghiêm Trác cấp ra khẳng định đáp án. Có thể, Trương Nghiên thúc giục xe, một đường chạy đến nàng kia tiểu khu phụ cận siêu thị. Tuy nói lại muốn mua sắm mặt thế yêu cầu vật phẩm, lại muốn mua giữa trưa cơm tài liệu, nhưng Trương Nghiên không nóng nảy này đó. Càng vội vã đi phá giải thiện ác tích phân bí mật. Siêu thị trước có một cái tiểu quảng trường, rất là náo nhiệt, nhìn lui tới người đi đường. Trương Nghiên ánh mắt đi tuần tra ở giữa, tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Thực mau, nàng liền đem mục tiêu tỏa định ở một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài trên người. Kia tiểu nam hài ngồi ở ghế dài thượng, trong tay cầm một cái sóng bản đường. Đang ở gian nan hủy đi sóng bản đường đóng gói giấy. Nhưng bởi vì sức lực tiểu, đóng gói lại quá rắn chắc, hắn nửa ngày cũng không mở ra. Kế tiếp nàng phải làm sự có điểm trò đùa dai tính chất. Nàng cảm thấy tuổi còn nhỏ hài tử tương đối dễ dàng hống. Nếu nàng đi trêu chọc người trưởng thành khả năng sẽ rước lấy phiền toái. Trương Nghiên lập tức đi đến tiểu nam hài trước mặt, đối hắn vươn tay. Ta tới giúp ngươi mở ra đi. Không đợi tiểu nam hài đáp ứng. Trương Nghiên liền một tay đem tiểu nam hài sóng bản đường đoạt lại đây. Ở tiểu nam hài hoảng sợ trong ánh mắt. Trương Nghiên đem đóng gói giấy mở ra. Sau đó, mặt vô biểu tình ở sóng bản đường thượng liếm một ngụm mân đi lúc này. Tiểu nam hài mới ý thức được chính mình đường là bị đoạt. Ủy khuất trừng mắt Trương Nghiên. Lớn tiếng khóc lên. Mà liền ở Trương Nghiên đoạt cái này tiểu nam hài đường lúc sau. Nàng cùng Nghiêm Trác đồng thời nhìn đến trên bầu trời xuất hiện hai hàng tự. Người tổn thất một điểm thiện ác tích phân. Người trước mắt thiện ác tích phân tổng số vì. Không, quả nhiên hiệu quả, cùng Trương Nghiên tưởng giống nhau như đúc. Cái này thiện ác tích phân quả nhiên là làm tốt sự liền sẽ gia tăng. Làm chuyện xấu liền sẽ giảm bớt. Mất đi điểm này thiện ác tích phân lúc sau, Trương Nghiên đột nhiên cảm thấy đặc biệt mất mát. Kế tiếp, Trương Nghiên quyết định thử xem, thiện ác tích phân có thể hay không ở cùng cá nhân trên người lại đền bù trở về. Nàng vươn tay ở tiểu nam hài trước mặt quơ quơ. Thực xin lỗi, ngươi đừng khóc, ta là ở cùng ngươi nói giỡn. Ngươi tin hay không ta có thể cho ngươi biến ra hai căn đường tới. Tiểu nam hài đình chỉ khóc thút thít. Ngẩng mặt tới, nghi ngờ nhìn Trương Nghiên. Lúc này, Trương Nghiên mới phát hiện hắn vừa rồi vẫn luôn là ở trang khóc. Căn bản không lưu một giọt nước mắt, Trương Nghiên tay ở tiểu nam hài trước mặt nhẹ nhàng nhoáng lên. Sử dụng nhẫn không gian năng lực, chỉ thấy nàng chỉ gian xôn xao xái ra đủ loại đường. Chỉ là đồng dạng lớn nhỏ sóng bản đường liền có 6 cái. Mặt khác thượng vàng hạ cám kẹo càng là hàng trăm mân đi này đó đường đem tiểu nam hài trong lòng. Mực nhét đầy, tiểu nam hài khiếp sợ chớp đôi mắt, ngơ ngẩn nhìn Trương Nghiên đã lâu, mới lắc đầu bất đắc dĩ nói. cảm ơn tỷ tỷ, ngươi là ảo thuật gia sao? Chính là, ta mẹ không cho ta lấy người khác ăn, vạn nhất bị hạ độc liền xong đời. Này đó ta không thể muốn. Trương Nghiên sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng như vậy vứt ra một đống đường tiểu hài tử liền sẽ bị dụ hoặc. Không nghĩ tới hiện tại hài tử an toàn ý thức như vậy cường. Hắn nếu là không thu, kia nàng như thế nào thí nghiệm thiện ác điểm số có thể hay không trở về. Trương Nghiên đơn giản trực tiếp hỏi hắn, ta vừa rồi đoạt ngươi đường, ta nên như thế nào xin lỗi ngươi mới có thể vừa lòng đâu. Tiểu Nam Hài nhẹ nhàng chớp chớp mắt, nghiêm túc nói, cái kia đường coi như là ta bán cho ngươi đi, đường là ta mụ mụ mua, nước Đức nhập khẩu, 80 đồng tiền một cây, hơn nữa phí chuyên chở. Ngươi đến cho ta 100 khối, ngươi không cho ta 100, ta liền báo nguy, nói xong, tiểu Nam Hài cư nhiên thật sự móc ra di động, ở mặt trên ấn ra, 110, ba cái con số. Này đường Trương Nghiên trước kia cũng ăn qua, thật là nhập khẩu, nhưng cũng không như vậy quý a, nhiều nhất hơn 20. Trương Nghiên thấy hắn như vậy sẽ lừa đảo, trong lòng không cấm kinh ngạc cảm thán, hiện tại tiểu hài tử. Như thế nào không ấn kịch bản ra bài a? Nàng móc ra tiền bao, mặt vô biểu tình nhìn tiểu Nam Hài, đưa cho hắn hai chương vé mời, một chương mua ngươi đường, một chương là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, đủ rồi đi, tiểu Nam Hài buông di động, ngượng ngùng cười, xùy tiền chạy ra, xem hắn kia tươi cười, hẳn là đối loại này bồi thường phi thường vừa lòng, nhưng là, vừa rồi bị khấu rất thiện ác tích phân. Cũng không có một lần nữa trở về, bị sương mù bao phủ màu xám trắng trên bầu trời sạch sẽ. Không có bất luận cái gì chữ viết, Trương Nghiên có chút ảo não thở dài. Sớm biết rằng tích phân cũng chưa về, ta liền cùng hắn chém giới. Này tiểu hài tử chạy nhưng thật ra rất nhanh, Trương Nghiên ở khi dễ tiểu bằng hữu thời điểm. Nghiêm Trác ở bên cạnh rất có hứng thú nhìn nửa ngày. Mà đương nhìn đến nàng bị tiểu bằng hữu mượn cơ hội trái lại xảo trá một đốn. Nghiêm Trác khóe miệng ý cười như thế nào cũng tàng không được. Hắn nhịn không được cười lên tiếng. Ngươi giống như không đương người xấu thiên phù a. Đoạt tiểu hài tử đường loại sự tình này cũng làm đến ra tới. Mấu chốt nhất chính là cuối cùng cư nhiên còn bị tiểu hài tử cấp ngoa, Trương Nghiên giàu dĩ không. Vui nhìn trong tay kia căn sóng bản đường. Tiền là việc nhỏ, mặt mũi là đại sự, cư nhiên bị một cái tiểu hài tử cấp chơi. Nàng không vui, nhặt về trên mặt đất những cái đó đường. Trương Nghiên đem vừa rồi đoạt lấy tới sóng bản đường đệ hướng Nghiêm Trác. Cho ngươi ăn đi, ta không yêu ăn đường, Nghiêm Trác quyết đoán cự tuyệt. Không ăn, này đường ngươi đều liếm qua, đối nga, Trương Nghiên lúc này mới nhớ tới chính mình liếm quá một. Ngụm, tuy rằng không yêu ăn. Cũng chỉ cứng quá ra đầu tiếp tục ăn, nàng tam khẩu hai khẩu đem đường nhai lạn nuốt vào trong bụng. Không đến một phút đồng hồ liền đem lòng bàn tay đại đường ăn cái tinh quang. Trương Nghiên nhìn Nghiêm Trác, nghiêm túc hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục thu thập thiện ác tích phân sao? Ta cảm giác nó hẳn là có rất lớn dùng, được đến thiện ác tích phân thời điểm Trương Nghiên không? Có gì cảm giác, nhưng đương vừa rồi đoạt tiểu hài tử đường ném một chút thiện ác tích phân lúc sau. Nàng trong lòng liền bắt đầu mặc danh hoảng, cảm giác như là cái gì đặc biệt quan trọng đồ vật bị người đoạt đi rồi giống nhau. Nghiêm Trác hai tròng mắt híp lại, lại là trực giác, Trương Nghiên thừa nhận, đúng vậy, trực giác, Trương Nghiên đối chính mình trực giác càng ngày càng tự tin. Mà Nghiêm Trác, tựa hồ cũng đồng dạng tin tưởng nàng loại này trực giác. Hắn ôn nhu cười cười, ta đồng ý, kỳ thật chúng ta trở về lúc sau cũng không có gì sự tình nhưng làm. Đi thu thập loại này thiện ác tích phân, cũng coi như là một loại lạc thú, hai người ăn nhịp với nhau. Quyết định từ hôm nay trở đi, đương một đôi giả đại thiện nhân, từ bắt đầu nghiêm túc kiếm thiện ác tích phân. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác mới phát hiện kiếm lấy thiện ác tích phân có bao nhiêu khó. Muốn cho thiện ác tích phân giảm xuống thực dễ dàng, chỉ cần làm một đinh điểm chuyện xấu liền sẽ giảm xuống thiện ác tích phân. Nghiêm Trác phụ trách thử thiện ác tích phân giảm bớt quy tắc. hắn chuyên môn tìm các loại không xúc phạm pháp luật việc nhỏ như thí nghiệm. Hắn phát hiện cho dù là chen ngang, dẫm người khác chân không xin lỗi, vô cớ tìm cha, ở trên mạng đương bình xịt, đều sẽ giảm bớt thiện ác tích phân. Này tiêu chuẩn, thật là hà khắc, mà thông qua này đó hà khắc tiêu chuẩn, Nghiêm Trác càng thêm tin tưởng chính mình trong lòng đoán rằng. Luân hồi thế giới mục đích chính là sáng tạo Chúa cứu thế. Hơn nữa, Chúa cứu thế còn muốn ở sinh hoạt chi tiết thượng gần như hoàn mỹ. Cần thiết là một cái tuyệt đối người tốt mới được. Nghiêm Trác suy đoán, cái này thiện ác điểm số rất có thể cuối cùng sẽ quyết định một ít đại sự. Tỷ như, ai thiện ác tích phân cao, ai là có thể sống sót. Luân hồi thế giới chỉ làm cứu thế luân hồi giả trở lại thế giới hiện thực. Không cho sát nhân cuồng ma nhóm nghỉ ngơi. Này rõ ràng là một cái cưỡng bách bọn họ cứu thế quy tắc. Lựa chọn đương sát nhân ma. Vậy chỉ có thể ở vô tận mặt thế bên trong dãy giụa. Thẳng đến cuối cùng có một ngày mệt mỏi chết đi. Giống như là hắn kiếp trước giống nhau. Chẳng qua, hắn tương đối may mắn. Đạt được sống lại một lần cơ hội. Nghiêm Trác biết, chính mình cần thiết muốn nắm chắc hảo lần này cơ hội. Không thể lại đi sai lầm lộ tuyến. Đời trước hắn hoàn toàn lầm, cho rằng chính mình là rơi vào rồi vô ngần địa ngục. Chỉ có thể từ giết chóc bên trong tìm kiếm giải thoát. Nhưng hiện tại, Nghiêm Trác ý thức được cái này luân hồi thế giới ước nguyện ban đầu tuyệt đối không phải bồi dưỡng. Sát nhân cuồng ma, hắn tựa hồ cũng chưa từng biên trong bóng tối, thấy được một tia hy vọng. Bất quá, làm tốt sự thật sự không dễ dàng như vậy. Trương Nghiên phụ trách chính là nghiên cứu thế nào mới có thể được đến thiện ác tích phân. Nàng nếm thử quá cấp khất cái tiền, cho người ta chỉ lộ, băng nhân nhặt lên rơi xuống di động, nhưng là đều không có tích phân. Hơn nữa tìm kiếm làm việc thiện cơ hội cũng rất khó. Chính mình sáng tạo nói cũng không tính toán gì hết, thập phần phức tạp, nhưng thật ra có một lần, nàng chỉ là nhìn đến một cái nữ bạch lĩnh giày cao gót hỏng rồi. Quận bách ở trên đường khập khiễng đi, nàng đi lên nhắc nhở một câu, đem giày cởi chân trần đi thôi. Liền biết vì sao xúc động đối phương, đem nữ nhân kia cảm động ôm nàng thẳng khóc, sau lại cẩn thận hỏi qua, Trương Nghiên mới biết được, cái kia nữ bạch lĩnh thượng cuối tuần mới vừa thất tình. Ngày đó lại mất nghiệp, đang đứng ở tâm tình thấp nhất lạc trạng thái, cho dù là một cái người xa lạ một câu. Cũng đủ cứu vớt nàng. Trương Nghiên câu kia, đem giày cởi chân trần đi thôi. Ở thích xem các loại dốc lòng cách ngôn nữ bạch lĩnh trong đầu. Liền tự động bị cải biến thành một câu dốc lòng ngữ. Nếu ngươi hiện tại có được đồ vật làm ngươi cảm thấy rất mệt. Chi bằng dứt bỏ hết thảy, ngược lại càng nhẹ nhàng. Sau đó, Trương Nghiên liền không thể hiểu được đến thiện ác tích phân. Vẫn là 3 điểm thiện ác tích phân, so nàng cứu cái nhảy lầu được đến tích phân còn muốn nhiều. Xem ra, xác định một sự kiện có phải hay không chuyện tốt, muốn xem thừa nhận kia một phương hay không thật sự bị cảm động. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác chỉ là sờ soạn thiện ác tích phân quy tắc. Liền hao phí hơn phân nửa tháng thời gian, sờ soạn minh bạch, hai người liền bắt đầu có kế hoạch tính làm tốt sự. Tận lực bằng thiếu đầu nhập, đổi lấy càng nhiều điểm số, bận rộn rộn gian, một tháng thời gian chớp mắt liền đi qua, bọn họ tới rồi rời đi thời điểm Money đương dừng lại thời gian chỉ còn lại có cuối cùng nửa giờ. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đi tới Nghiêm Trác trong nhà, Nghiêm Trác mụ Hoàng Minh Chi đối Trương Nghiên vẫn luôn đặc biệt hảo. Ôn nhu cẩn thận nhiệt tình, làm Trương Nghiên luôn là thập phần hâm mộ Nghiêm Trác. Ít nhất Nghiêm Trác còn có một cái hảo mụ, nhà nàng một cái đáng tin cậy cũng không có. Này một tháng, Trương Nghiên cơ hồ chỉ có đang ngủ thời điểm mới hồi chính mình trong nhà. Mặt khác thời gian căn bản không muốn ở nhà nhiều đãi một phút đồng hồ. Mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế kiếm thiện ác tích phân. Đối nàng tới nói so đãi ở nhà chịu vắng vẻ khá hơn nhiều. Mà làm như vậy tác dụng phụ là... Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác thành trong tiểu khu mặt có tiếng, người tốt. Bị quan tượng cái này tên tuổi lúc sau, có chút người tổng hội có một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tới tìm bọn họ hỗ trợ. người khác tìm tới môn, bọn họ không hỗ trợ, bọn họ liền sẽ rất thiện ác tích phân. Hỗ trợ, lại bởi vì đều là bé nhỏ không đáng kể sự, 10 lần bên trong có 9 lần là không có tích phân. Vì không cho chính mình thật vất vả được đến tích phân lại thanh linh. Bọn họ đành phải chiếu đơn toàn thu. Trương Nghiên đã có điểm nị, cảm giác làm tốt sự quá mệt mỏi, còn không bằng đi mặt thế bên trong sát tang thi nhẹ nhàng. Cho nên, lúc ấy gian chỉ còn lại có cuối cùng một chút, Trương Nghiên ngược lại tinh thần sáng láng, trong ánh mắt mặt tràn ngập quang, nàng thập phần chờ mong tiếp theo cái mặt thế. Thời gian một phân một giây trôi đi, đường cuối cùng 10 phút khi, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác trước mắt đều xuất hiện một hàng đếm ngược con số. Đường con số biến thành một loạt không, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác trước mắt một bạch, bọn họ lại lần nữa đi tới trạm trung chuyển, lúc này đây trạm trung chuyển, phá lệ náo nhiệt, liếc mắt một cái nhìn lại, trạm trung chuyển bên trong đứng ít nhất có mấy trăm người. Những người này phần lớn là đơn độc thân thể, rất ít có người tụ tập, mặc dù có cũng là ba lượng thành đàn, nhưng trong đó có một đám đặc thù người. Bọn họ có 8 người vây ở một chỗ, nhìn qua quan hệ tựa hồ thực thân cận, hơn nữa bọn họ xem người khác thời điểm trong mắt đều mang theo mãnh liệt phòng bị cùng quan sát. Vừa thấy liền biết, bọn họ đều không phải tay mới. Nhìn đến những người này, Trương Nghiên không thể ức chế cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Nhiều như vậy cường hãn địch thủ, loại này cạnh tranh lực, đuổi kịp một cái luân hồi thế giới hoàn toàn không giống nhau. Nghiêm Trác cúi người, nhỏ giọng ở Trương Nghiên bên tai nhắc nhở, nhân số càng nhiều, đối chúng ta tới nói càng nguy hiểm hơn đi. Nhìn đến bên kia 8 người đội ngũ sao. Bọn họ hẳn là dựa cứu thế vượt qua cái thứ nhất thế giới. Bọn họ 8 người chi gian cái loại này ăn ý, cùng lâm thời tạo thành nhàn tản đội ngũ hoàn toàn không giống nhau. Ở tay mới thế giới thời điểm, mỗi một cái trong thế giới thả xuống luân hồi giả đều là 10 cái người. Bọn họ cư nhiên sống sót 8, thật là lợi hại, loại này nguy hiểm đoàn đội, chúng ta tuyệt đối muốn vòng quanh đi. Trương Nghiên gật đầu. Nhìn về phía kia 8 người, mà kia 8 người giữa người lãnh đạo, cũng cảm nhận được Trương Nghiên nhìn chăm chú, lạnh nhạt quay đầu lại nhìn chăm chăm nàng, đó là cái ước chừng 25-6 tuổi tinh tráng nam nhân. Một đầu màu đen tóc ngắn, ăn mặc một thân màu đen quần áo, trên đùi treo một đôi chân bao, trong bao có rất nhiều chuôi đao lộ ra tới. Nam nhân ngũ quan tuấn lãng, nhưng mặt mày sát khí rất nặng, hoàn toàn phá hủy hắn diện mạo, làm người không dám nhiều liếc hắn một cái. Mà nhìn đến kia nam nhân ở trừng mắt chính mình, Trương Nghiên cũng không cam lòng yếu thế hồi trừng đối phương. Hai người như vậy cách không đối coi ước chừng nửa phút. Cảm nhận được Trương Nghiên khiêu khích, kia nam nhân đột nhiên lạnh lùng cười một chút, đối với Trương Nghiên so cái khẩu hình, ngươi, tìm, chết. Trương Nghiên không cam lòng yếu thế, cũng so cái khẩu hình trở về, gun, lăn. Nghiêm Trác ở một bên như suy tư gì nhìn hai người kia không tiếng động hỗ động. Hắn có điểm làm không quá minh bạch. Hai người kia rốt cuộc vì cái gì bắt đầu cho nhau khiêu khích? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần nhìn không thuận mắt? Hết chương.